Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Cách đây 2 hôm chúng ta vừa mới kết thúc tác phẩm tiểu thuyết Đồ Sộ rất hay của tác giả Hoàng Minh Tường, Thời của Thánh Thần. Ngày hôm nay Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm truyện rất hay nữa của tác giả Hoàng Minh Tường, Thôn Quê Liệt Truyện. Tác phẩm bao gồm rất nhiều các câu chuyện ngắn rất hay về làng quê, cái thời kỳ mới, không phải thời kỳ cũ, thời kỳ cải cách ruộng đất như Thời của Thánh Thần. Tất nhiên nó cũng rất nhiều các câu chuyện cười ra nước mắt, cũng như là vui có, buồn có trong tác phẩm truyện này. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh MC Đình Duy bằng cách bấm nút đăng ký kênh, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng nghe truyện. Mùa World Cup về làng. Xó nhà quê thành nơi cá cược. Đào tiến ngang, bỗng tiến lên trên. Quán hàng của chị Cu Bưởi được đặt làm trung tâm World Cup, tức World Cup của làng. Chiếc TV 21 inch đời second hand, tức đồ cũ, mua trong cửa lò với giá 1 triệu mốt. Chị Cu Bưởi nói vống lên 6 triệu. Thế mà khối người tin sái cổ. Ngày khai mạc World Cup là ngày hội của trẻ con và đàn ông trai tráng trong làng. Quán chị Cu Bưởi ngay từ đầu chiều đã đông nghịt. Mọi ngày một can bia kim bài 5 lít bán lay lắt. Này đã bán đến can thứ 3. Cánh máu mê cờ bạc thì thào. Kỳ này tạm nghỉ tổ tôm sóc đĩa, chơi cá độ bóng đá vui hơn. Vừa giải trí, vừa có tươi mát đỡ đấy. Ấy là họ ám chỉ Mộng Huyền, cô em họ đằng chồng chị Cu Bưởi mới từ Hải Phòng lên. Cô nàng chừng 30 cái xuân xanh, nghe đầu đã một đời chồng. Gái đầu 3, mà còn tơ mỡ nõn nường hơn khối cô 18. Cho nên quán chị Cu Bưởi thực sự là một điểm hẹn, một tình trường hứa hẹn nhiều pha gay cấn trong mùa World Cup. Một nhân vật cả làng không ai ngờ đến trước giờ bóng lăn bỗng xuất hiện ở quán chị Cu Bưởi là Đào Tiến Ngang. 3 tháng trước, vào cái buổi chiều Ngang và vợ y, cô Nguyễn Thị Tranh ký đơn ly hôn ở ủy ban xã, y tuyên bố danh dồn: tôi thề sẽ không về cái làng này. Vậy mà kia, chưa đầy 100 ngày đã ngồi lù lù như tổ mối trong quán chị Cu Bưởi. Rõ là Ngang hơn cua. Không ồn nào, thậm chí còn lặng lẽ và ra vẻ bí mật. Từng đệ tử cá cược xin được gặp riêng cô Mộng Huyền để ghi tên đặt cọc. Gặp riêng là để cho kín đáo, tránh sự để ý của công an xã. Kỳ thực các thầy đề, thầy tránh, thầy lý của làng đều muốn lấy cớ để sờ tay, đụng chân, ngó thật lâu, thật sâu vào chỗ ngực áo ngồn ngộn, nõn nường hơn cả trứng gà bóc kia. Như điều guốc trong bụng tất cả những gã dâu dê, Mộng Huyền vừa đặt quyển sổ hờ hững trên đùi, vừa dớn bộ ngực đồ sổ cho các con dê ngắm thỏa thích. Rồi mới ỡm mở chọc ngoáy chơi: 3.000 chẳng bỏ, anh cứ đánh hẳn con 30. Pháp chấp Senegal 2 trái là ăn quá non đấy. Các con rời phấn khích, tay nào cũng cực vống lên. 3.000 thành 10, 10.000 lên 50.000. Ông Tư Dâu mới được con gái đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc gửi cho 500 đô. Bị Mộng Huyền khích, liền đặt cửa Pháp chấp 3.5 trái. Anh nào thắng, ông xin biếu 100.000. Cả làng chỉ duy nhất mình Đào Tiến Ngang đặt cửa cho Senegal. Rút từ túi áo ra tờ 10.000 nhầu nhĩ. Gã chậm rãi lấy 2 tay vút lại cho phẳng, rồi đưa lên Ngang mày, kính cẩn như một tín đồ Hồi giáo. Gã lim dim mắt, miệng lầm bầm điều gì đó rồi hôn chụt vào giữa đồng bạc và tuyên bố dõng dạc: tôi đặt cửa Senegal chấp 1.5 trái. Dân cá cược của làng nhìn gã như vừa gặp người từ hành tinh khác đến. Rõ là Ngang phè, cả bàn dân thiên hạ người ta đặt cửa cho đội đương kim vô địch thế giới. Thế mà riêng một mình gã dám quay ngoắt 180 độ, đặt cửa cho mấy anh da đen nhà quê mới tập đá bóng sân đất thắng. Có là ngu. Vừa ngang vừa ngu. Đã thế thì giết. Cho thằng Đào Tiến Ngang chết bất đắc kỳ tử. Mộng Huyền, ghi cho anh cá với Tiến Ngang. Đồng ý Senegal chấp Pháp 1.5. Đĩ Chu trưa nay chỉ đi xem nhờ, chưa hề biết đến cá cược bao giờ. Bỗng nổi máu ăn thua, rút phát tờ 20.000 xanh lè, dí sát mặt cho ngang nhìn, rồi đưa cho nhà cái. Từ Dầu cũng rậm dịch khắp người, định nhảy vào cuộc. Ông gõ gõ hai tờ 50.000 xanh màu đô la trên tay, nhưng nhìn thấy cái mặt cân cân của ngang lại chần chừ. Chả dại, chơi với thằng gàn, trên răng dưới cát tút kia. Đến vợ con nó sờ sờ ra đấy nó còn bỏ, huống chi cái chuyện cá cược trời ơi. Có thắng nó cũng chạy làng, tuột quần nó ra mà đòi tiền à. Tư Dâu và mấy tay cá độ chuyên nghiệp nhất tề đưa mắt cho nhau, ngấm ngầm bảo nhau thế. Tiến ngang rút ra 5 tờ 10.000 đỏ chói hua một vòng. Xì đề gan chấp 1.5, 50.000 mới cóng đây. Yên hùng hảo hớn ở cái làng này đâu hết cả rồi. Còn ai dám cá cược với thằng ngang này không? 5 tờ giấy bạc lại hua lên một vòng kèm theo tiếng cười sằng sặc đầy thách thức ngạo mạn. Chỉ có mình Đĩ Chu chấp ngang. Thực ra, tên bố mẹ đặt cho gã là Sang, Đào Tiến Sang. Nhưng không hiểu từ bao giờ, cả làng đều gọi Trạch Đi, Đào Tiến Ngang. Bạn học thời phổ thông với gã thì bảo, cái tên Đào Tiến Ngang là do bạn bè lớp 12 với gã đặt cho gã. Chả là lần đấy khối 12 tổ chức kỷ niệm sinh nhật đoàn 26 tháng 3. Cuối buổi liên hoan, cao hứng, Sang xung phong đọc một bài thơ về tuổi trẻ hăng hái tiến lên. Thanh niên anh dũng tiến lên. Tiến lên phía trước, tiến lên hàng đầu. Hàng đầu rồi tiến đi đâu? Tiến lên hàng đầu, rồi tiến sang ngang. Có ai đó hét lên. Tiến sang ngang. Thằng Đào tiến sang, nó tiến sang ngang. Phen này thằng tiến ngang, nó giết nhà thơ Bút Tre rồi. Cả lớp cùng ôm bụng cười. Đúng là câu thơ của Bút Tre. Tiến lên hàng đầu rồi tiến lên trên, đã bị Sang sửa thành tiến sang ngang. Thế là cậu Tú Đào tiến sang được đổi thành Đào tiến ngang từ đấy. Cái tên ngang mới là bản chất của gã. Ngang phè, ngang cành bứa, ngang như cua. Ai dính vào gã cũng thấy tức như bỏ đá. Ai đợi cả làng thực hiện chủ trương dồn ruộng tránh tình trạng manh mún. Mỗi hộ vài xào, nhưng bôi ra ở 4-5 cánh đồng. Riêng ngang tuyên bố, cứ như cũ mà làm, ruộng đất hợp tác phân khoán. Đã có sổ đỏ, hà tất gì phải dồn. Cả 4 đội trong làng dồn thừa xong. Riêng đội 1 vẫn Nguyễn Y Vân, vẫn y nguyên, vì có ngang ở đó. Rồi chuyện cái cống rãnh qua xóm, mỗi người góp 10.000, gã phá ngang. Lấy quỹ phúc lợi mà làm, riêng nhà tôi, các vị cứ chừa ra. Tiếp đến chiến dịch diệt chuột, cả làng nhất tề ra quân, ngang phá bĩnh. Sinh ra đội bảo vệ thực vật để thờ à? Các vị cứ đuổi hết chuột vào ruộng nhà tôi nuôi để kinh doanh món đặc sản gà đông. Chuột luộc ướp lá chanh, hết ý. Ấy thế cho nên cả làng ai cũng thương chanh, hoa khôi của xã, của huyện một thời. Rõ là thải lại cắm bãi cứt trâu. Lấy ngang, chanh không chỉ khổ, mà còn nhục. Thả gã cứ nói ngang cho sướng mồm, đằng này vừa ngang, vừa lười, vừa ham mê cờ bạc trai gái. Cả họ xúm vào khuyên chanh cắt đứt cho nó nhẹ đũng quần. Trước khi ly hôn, món gia tài đáng giá nhất mà chanh mới sắm được là chiếc xe tàu hơn 10 triệu cũng bị ngang cắm quán để đánh bạc. Lần này về ngang tuyên bố, tôi cực đội Senegal thắng để lấy tiền chuộc cho tranh chiếc xe máy. Không ai tin ngang. Chỉ riêng Mộng Huyền không chỉ tin mà còn khích lệ gã. Mắt ngang chật lóe lên như cô tia chớp. Gã xòe 5.000 cho chị Cú Bưởi. Cho tôi gọi điện thoại ra Hà Nội. Chỉ đọc cho tôi số máy điện thoại nhà mình. Thế là ngang đánh bạc với đài truyền hình Việt Nam, với hãng Nokia. Gã đặt cửa cho Senegal thắng Pháp và lóe lên một con số, 2.500 người đồng ý với gã. Vâng, tôi dự đoán có 2.500 người dám ngang như tôi. Gã bảo cô gái ở đài truyền hình Việt Nam như thế. Không phải chờ đến hai hiệp, chỉ đến phút thứ 31, cái anh chàng da đen 19 đi ốp ấy đã làm ngang nhảy dọc lên, khiến anh Đĩ Chu tức điên, suýt nữa lấy cái đòn sóc chọc vào đít gã. Nhưng sung sướng nhất, sung sướng đến tột cùng đời ngang là lúc phát thanh viên chương trình giải trí truyền hình tuyên bố danh sách những người trúng thưởng. Tim ngang như chợt có thể vỡ òa khi người ta đọc tên số máy trúng giải nhất 034-832-143, số máy điện thoại nhà chị Cu Bưởi. Có thế chứ, những chú sư tử đen bất diệt. Quáng quàng, Đào Tiến Ngang ôm choàng lấy cả chị Cu Bưởi, cả Mộng Huyền. Rõ thật là buồn ngủ lại gặp Chiếu Manh, đang buồn rỗng tối bỗng thành triệu phú, tức triệu phú. Đi lĩnh thưởng, hớt tay trên Mộng Huyền ra tỉnh, mở quán hàng gái đẹp bán hoa. Lại nói về Mộng Huyền, sau khi đã bàn với chị cô Bưởi tìm cách hớt tay trên giải thưởng của Đào Tiến Ngang, cô nàng đón chuyến ô tô khách đầu tiên từ Chợ Cháy đi Hà Đông, rồi nhảy xe buýt ra thẳng đài truyền hình Trung ương. Chào ôi là sang trọng, là văn minh lịch sự. Đài truyền hình đầu não quốc gia có khác. Cổng xây như màn sân khấu trèo. Tất tật mọi người ở bộ phận giải trí truyền hình đều đón tiếp Mộng Huyền rất chi là ân cần hòa nhã. Cứ nhìn ánh mắt của cánh đàn ông, đủ biết Mộng Huyền vẫn còn hấp dẫn, ngon lành. Có lẽ cũng chính vì cái thế mạnh ấy, mà người ta chỉ xem qua hợp đồng điện thoại, chữ ký chứng nhận và con dấu ủy ban xã Đỏ Chói đã vui vẻ làm thủ tục trao tặng giải thưởng ngay cho Mộng Huyền. Tay Mộng Huyền run run khi chạm vào chiếc máy điện thoại vừa lấy từ hộp xốp ra. Lần đầu tiên trong đời cô nàng mới được nhìn và cầm một thứ đồ dùng tinh vi và xa xỉ thế này. Thoáng trong đầu Mộng Huyền một phép chia. Ba người cùng chung nhau cái máy di động này, chị Cu Bưởi và Mộng Huyền tất nhiên phải được phần hơn, nhưng cũng phải cho Đào Tiến Ngang tí chút. Anh ơi, thế em muốn lấy tiền. Tiền hả? Định quy ra thóc chứ gì? Tiếc rằng ở đây không phát thưởng bằng tiền. Muốn bán em cứ ra các cửa hàng bán điện thoại ngoài phố. Theo lời chỉ dẫn, Mộng Huyền lân la đến các cửa hàng bán điện thoại, nhưng cô nàng không thể thắng nổi nỗi sợ hãi khi nghĩ đến chuyện bị lừa hoặc bị trấn lột. Chợt nhớ đến cô bạn Hồng The cùng quê, giờ đã là một bà chủ ở một làng ngoại thành, Mộng Huyền liền đi tìm. Hai đứa gặp nhau, mừng như bố chết vừa sống lại. Trời ơi, tưởng thế nào, ai ngờ mày chỉ có một nắm xương, còn toàn là thịt. Mộng Huyền ôm chầm lấy cô bạn thân, đấm thùm thụp vào cái lưng cánh phản rồi cứ ấp gương mặt vào cái cổ nục nạc của bạn mà cười khinh khích. Mộng Huyền suýt xoa mãi về cơ ngơi, gia sản của Hồng The. Các cụ xưa nói cấm có sai. Giàu nhà quê, không bằng ngồi lê Hà Nội. Cái con Hồng The cao kiều gầy như cá mắm, mồm vầu, bị bọn con trai trong lớp đặt cho biệt danh là The Mái Tây Hiên. Ai ngờ bây giờ đã là một bà chủ kinh doanh địa ốc, có hẳn một tòa lầu 4 tầng, với vườn cây cảnh rộng vung vinh như nhà địa chủ. Cộng thêm 20 phòng cấp 4 cho sinh viên thuê, mỗi tháng thu 5 triệu bạc. Thì ra con người ta có số cả. Hơn 10 năm trước, Hồng The từ quê lên Hà Nội, vô tình vớ được anh chồng làm nghề mổ lợn, gấp đôi tuổi The. Hai vợ chồng nhảy dù vào xóm Liều Thanh Nhàn, chiếm mấy trăm mét vuông đất làm nơi giết mổ gia súc. Tường chiếm bừa, nhảy dù đại một vài năm. Ai ngờ để lâu cứ trâu hóa bùn. Năm 2000, nhà nước giải tỏa, cả xóm đều hơn 200 hộ cùng ngăn vạ, vợ chồng The sơi tái 500 triệu tiền đền bù. Này, tao chỉ nói riêng với mày thôi nhé. Lão chồng tao tuy già xấu, nhưng được cái thương vợ con, lại tháo vát, biết tính toán. Ngày đất ngoại thành còn rẻ như bèo, một chỉ chục mét vuông. Lão nhà tao mua ngay 500 mét vuông ruộng rau muống, bây giờ vứt đi cũng 2 cây một mét, buôn gì cho lại. Eo ơi, 1.000 cây vàng! Mộng Huyền kêu rú lên vì những con số quá sức tưởng tượng. Cô à quyết định tâm sự hết mọi điều và nhờ Hồng The giúp cách trở thành một bà chủ ở Hà Nội. Rồi, tao sẽ làm mối cho mày một đầy tớ của nhân dân. Tức là một lão bụng phệ ngồi xe con, tiêu tiền nhà nước ấy mà. Càng già, càng háo của ngọt, càng muốn sống gấp. Lão này giàu cực, có vợ nhà quê, ba thị mẹt. Mày mà tòi cho lão một hoàng tử thì quá nữ hoàng. Nhưng thôi, chuyện ấy tính sau. Bây giờ phải nghĩ cách kiếm tiền mùa World Cup này đã. Phải dùng cái điện thoại di động này mà kinh doanh. Nhưng cậu bảo mày gọi di động cho ai? Mày dốt. Gọi cho chỗ nào có tiền. Đi theo tao. Hồng The gọi một chiếc taxi. Hai cô bạn đến một cửa hàng điện thoại di động. Chỉ sau 10 phút, họ đã đổi được một chiếc điện thoại Nokia của bọn trông chỉ ở bán lại, cùng với 2 triệu rưỡi tiền mặt. Thấy chưa? Vừa có tiền, vừa có máy điện thoại. Có 500 nghìn mà vẫn nghiêm chỉnh. Vẫn gọi đi năm châu bốn biển. Tớ phục tài cậu. Mộng Huyền nhìn bạn đầy biết ơn. Bây giờ tao bày cách cho mày kinh doanh. Trong tháng World Cup này, với cái máy di động cũ 500.000 đồng này, nếu làm ăn giỏi, mày cũng kiếm được 50 triệu. Tức là lãi 100 lần. Chứ sao? Mà sắc đẹp như mày có khi còn hơn. Bọn đàn ông cả thế giới đang dừng mỡ lên về quả bóng tròn. Mày có những hai quả, phải cho chúng nó chết. Hồng The vừa nói vừa dằn người Mộng Huyền rồi lột cóc xê để nhìn bằng được hai bầu vú ngồn ngộn, nõn nà mà không giấu được sự ghen tị. Ngay ngày hôm ấy, vợ chồng Hồng Thê đã thu xếp cho Mộng Huyền một gian nhà trọ đầu hồi, kề mặt tiền ngõ xóm. Một tấm biển lớn, câu lạc bộ World Cup được treo lên, kèm theo những dòng quảng cáo giật gân. Phục vụ xem bóng đá miễn phí bằng màn hình phẳng 21 inch. Đại lý độc quyền chương trình giải trí truyền hình. Chỉ cần một cú điện thoại di động 5.000 đồng, bạn sẽ có cơ hội trúng thưởng một máy điện thoại di động Nokia. Quả là một cách làm kinh tế rất thức thời và độc đáo. Tất cả tiện nghi, trang thiết bị của câu lạc bộ, từ TV 21 inch, bàn ghế, ly, cốc, bia chai, nước ngọt, thuốc lá, cà phê, đều do vợ chồng Hồng Tê bao trọn gói. Có thêm hai thiếu nữ trắng mũ mĩm, chưa đầy 20 tuổi mà đã tỏ ra ăn chơi sành điệu. Không biết Hồng Thê kiếm ở đâu cũng đến phụ tá cho Mộng Huyền bán bia, cà phê và giải khát. Lễ khai mạc câu lạc bộ World Cup nhằm đúng ngày đội tuyển Pháp đấu với đội Đan Mạch. Đây là trận tử chiến của đương kim vô địch thế giới. Vì thế mới 3 giờ chiều, quán hàng của Mộng Huyền, tức câu lạc bộ World Cup đã chật ních người. Toàn cánh đàn ông trong phường, thợ thuyền và cánh sinh viên ở trọ. Chiếc máy điện thoại di động phế thải của Mộng Huyền liên tục truyền tay từ người này sang người khác. 5.000 đồng một cuộc gọi cho số máy 1750 của đài truyền hình, không gọi được thì 3.000. Nhiều gã tỏ ra ga lăng, đưa hẳn một tờ đỏ 10.000, không cần trả lại. Vừa cho thuê điện thoại di động, vừa đứng ra thu tiền cá độ, vừa bán bia, cà phê, thuốc lá, nước ngọt. Chưa bao giờ Mộng Huyền thu nhiều tiền, chưa bao giờ được đóng vai bà chủ đích thực như bây giờ. Thế mới biết, đàn bà dễ có mấy tay, đời xưa mấy mặt, đời nay mấy gan. Trích truyện Kiều. Ăn vạ nhà nước. Chín quỷ phù phép biến đất thành vàng, Mộng Huyền đưa tình, trai nàng siêu đổ. Dù đã được chuyển thành phường từ hơn một năm nay, nhưng dân địa phương vẫn không quên được chữ làng. Họ vẫn quen gọi làng Đầm Soi. Con đường cao tốc vắt qua làng, khu liên hợp thể thao nằm cuối đồng làng, khiến nơi đây trở thành nơi có tốc độ đô thị hóa cao nhất nước. Người các tỉnh kéo nhau về mua nhà, mua đất ùn ùn. Các khu thương mại, khu chế xuất, khu đô thị, giãn dân thi nhau mọc lên, giá đất tăng chóng mặt. Những ngôi nhà cổ ba gian hai trái lần lượt được đập bỏ, thay bằng các nhà bê tông hộp 4-5 tầng. Chỉ cần bán một xào thổ cư, đủ tiền xây 2-3 ngôi biệt thự. Có tiền, dân không thiết làm ruộng. Xào ruộng làm bừa mật 1 năm 2 vụ, cao nhất được 4 tạ thóc, giá 600.000 đồng, không bằng một tuần ngồi chợ. Và lại lần lượt những cánh đồng A, cánh đồng B, cánh đồng C được thành phố thông báo, nhà nước sẽ thu hồi, được lên phương án đền bù, khiến bao nhiêu đồng đất bờ sôi ruộng mật một thời, mặc nhiên trở nên hoang hóa. Trời ơi, tấc đất tấc vàng, bỏ hoang là có tội, các vị không trồng thì để tôi. Người tuyên bố xanh giờ nấy là Chín Quảng, biệt danh là Chín Quỷ, một nông dân mới phất lên nhờ kinh doanh địa ốc. Không ai biết Chín Quỷ giờ có bao nhiêu tiền, chỉ biết rằng lão giàu nhất làng Đầm Soi. Trong vòng 8 năm lại đây, một mình lão đã xây cất 10 ngôi nhà, bao gồm ngôi biệt thự 3 tầng trên mảnh đất thổ cư của ông bà lão để lại ở giữa làng, nay vợ chồng lão đang ở. Và 9 dinh cơ cho 9 thằng con trai lão. Dinh cơ nào cũng to vật vã 2-3 tầng, có ngôi còn xây hẳn một gara dùng để chứa xe bò. Ấy là chưa kể của chìm. Người ta kháo nhau vợ lão có hẳn một cái cơi đựng trầu bằng đồng thau để chứa vàng, toàn các loại nhẫn, khuyên tai, dây chuyền mụ mua ở các hiệu cầm đồ. Nhắc đến Chín Quỷ, người làng Đầm Soi đều mường tượng ra ngay một lão nông chạc ngoài 60, mặt to phè, mắt híp, dáng dấp như một sumo Nhật Bản. Nét độc đáo nhất của Chín Quỷ là quanh năm lão vận một bộ bà ba nâu. Mùa hè, những ngày quá nóng, lão cởi áo, mặc may ô cháo lòng. Độc đáo hơn, cứ ra khỏi nhà là lão cưỡi Honda, cưỡi xe máy xịt nhưng lại mặc đồ âm lịch và đội nón. Cái nón với lão là vật bất ly thân. Trông lão đi Honda mới thấy kỳ cục, nửa tàu nửa ta, hệt như một nhân vật lập dị muốn chơi trội để thiên hạ lác mắt. Chục năm trước, Chín Quảng thuộc diện cùng đinh làng Đầm Soi. Năm nào hợp tác xã cũng phải trợ cấp. Hai vợ chồng thích ăn hơn thích làm. Hai bố mẹ già, 9 thằng con trai láo lếu, nghịch ngợm hơn quỷ sứ. Có lẽ cái biệt danh Chín Quỷ người ta đặt cho lão bắt nguồn từ 9 cái tàu há mồm này. Nhưng rồi, sông có khúc, người có lúc. Bỗng một hôm vợ chồng Thi La và Hồng The, những kẻ mổ thịt lợn chui và nhảy dù xuống xóm liều Thanh Nhàn lân la tìm gặp chín quỷ, hỏi mua năm xào ruộng phần trăm vợ lão đang cấy rau muống. Đây là ruộng của hợp tác xã, nguyên tắc không được bán, nhượng. Nhưng thấy Hồng The hỏi giá quá hời, chín quỷ bồi tai, song bén. Từ vụ thắng giòn giã 5 cây vàng ấy, chín quỷ dùng làm vốn quay vòng, lần lượt mua các thửa ruộng phần trăm trong làng, rồi đã tìm cách sang tên tiếp. Lãi mẹ đẻ lãi con, có kỳ trong tay lão có tới mấy nghìn mét vuông đất. Thế rồi giá đất leo thang, lão trúng quả đậm. Chín thằng quỷ trở thành chín công tử, mỗi đứa một dinh cơ, lấy vợ hẳn trong phố, con ông nọ bà kia. Đã thành tinh trong nghề kinh doanh địa ốc, nên khi các cánh đồng làng đầm soi được chuyển đổi thành đất đô thị, chín quỷ không bỏ qua thời cơ. Thoạt đầu lão mượn ruộng của anh em họ hàng, những người đã được đền bù hoặc đã lên phương án nhưng chưa nhận tiền đền bù, dâm tạm ít quất đào, trồng rậm vài chục gốc chuối, ít cây bạch đàn, bằng lăng. Những thứ cây lão nhặt được ở các bãi rác sau Tết hoặc mua lại của các vườn ươm. Ai hỏi lão bảo, mình trồng cho công ty công viên cây xanh, cũng là lấy công làm lãi thôi mà. Đến khi các đơn vị nhà nước cấp đất đến làm thủ tục giao nhận đất, mọi người mới ngã ngửa, chín quỷ đúng là quỷ quái, cứ đếm cây ăn tiền. Mỗi cây đền bù từ 20 đến 50 ngàn đồng tùy loại, một xào cây trả cho chủ ruộng 1/3, lão cũng kiếm được vài chục triệu. Thế là cả làng đầm soi học kinh nghiệm chín quỷ. Những cánh đồng trũng trước kia chỉ cấy lúa và thả rau muống, nay đồng loạt biến thành vườn. Nơi thì loi nhoi mấy cây chuối, nơi sơ xác mấy chục gốc quất đào, hoặc nhãn, vải, bạch tàn. Đấy chính là những cái bẫy để phạt vạ các chủ đầu tư. Thực chất là phạt vạ nhà nước. Hệt như trường hợp những que tre cắm bãi cứt trâu dọc đường làng ngày xưa. Có giỏi thì thử đụng vào. Cách đây 3 tuần, đúng vào ngày khai mạc World Cup, cuộc đụng độ đầu tiên diễn ra giữa bố con chín quỷ và công ty xây dựng X. Đội quân cơ giới hùng mạnh gồm hàng chục xe bò ma, chở cát, xe ủi, máy gạt của công ty khi vừa chạm vào ô ruộng trồng quất bạch đàn của chín quỷ thì phải dừng lại. Chín thằng con lão kéo theo vài chục đầu gấu cùng cuốc xẻng xà beng dàn thành hàng rào bao quanh vườn cây được trăng vội bằng những đoạn dây thừng. Thằng nào làm gãy một cây chuối một cây quất, tao băm giữa ruộng. Lão chín quỷ tuyên bố xanh lè, làm mấy anh công nhân lái máy ủi suýt đái ra quần. Công ty xây dựng X lo tiến độ chậm, vội xuống thang thương lượng với bố con chín quỷ, chịu tăng giá đền bù. Đến lúc này thì lão lại làm cao. Lão đếm tất tật các loại cây trong ruộng và giao giá chóng mặt, khiến lãnh đạo công ty không thể chấp nhận. Hai bên không tìm được tiếng nói chung. Bế tắc. Mọi chuyện tưởng cứ kéo dài nhì nhằng, và lại mùa World Cup đang tới cao trào. Sự xuất hiện câu lạc bộ World Cup của Mộng Huyền hầu như đã hút hồn cả chín thằng con trai của chín quỷ. Chúng không chỉ máu mê cá cược cờ bạc mà còn háo sắc. Chỉ cần một ánh mắt tống tình của Mộng Huyền, một cú lắc mông như điệu vũ sexy của cô nàng là các gã đều ngẩn ngơ, quên hết cả nhiệm vụ phải canh phòng miếu ruộng trồng cây đền bù. Cho tới trận bán kết đầu tiên giữa đội chủ nhà Hàn Quốc và những cỗ xe tăng Đức, một trận tử chiến giữa hai châu lục Á Âu, cả sân vận động một màu đỏ rực và sôi sục như một trào lửa. Tất cả dân cá độ của làng đầm soi đều tập trung ở câu lạc bộ World Cup của Mộng Huyền. Chiếc điện thoại di động của cô nàng truyền tay nhau gọi cho số máy 1750 để đánh cá với đài truyền hình. Cuốn vở học trò dài 48 trang của Mộng Huyền ghi danh sách cá độ kín đặc. Đúng lúc đội Hàn Quốc, do mũi tiên phong An Trung Hoan đang chọc một mũi khoan thép qua hàng phòng thủ Đức để lọt vào vòng 16m50, thì bóng chín quỷ như từ trên trời rơi xuống, hét lớn. Dẹp hết bóng đá lại, kéo tất cả ra ngoài đồng. Bọn máy ủi đang lấp hết vườn cây rồi. Mọi người ngỡ ra, không hiểu đầu cua tay nhau thế nào. Chỉ riêng chín thằng con của chín quỷ bỗng đứng vụt lên, mỗi đứa một con dao, một đoạn cây, lao ra đồng. Mẹ kiếp, chúng nó lừa các con ông xem World Cup để phá hoại hoa màu. Đứa nào ra bảo vệ, ông thưởng cho 10.000. Chín quỷ hua lên một sấp bạc đỏ chói. Nhưng lần này thì bóng đá đã thắng lão. Không ai thèm để ý đến trò ăn vạ nhà nước của bố con lão. Họ đang bị cuốn theo đường bay của trái bóng tròn. Rõ thật là tưởng ba đầu sáu tay chín quỷ làm càn, nào ngờ vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Từ đinh tặc đến nắp cống tặc. Cửa ngõ thủ đô dài đinh gài bẫy, nắp cống trên đường xoáy trộm nấu gan. Nạn đinh tặc trên đường cao tốc Thăng Long Nội Bài trước đây và đường Pháp Vân Cầu Rẽ gần đây buộc các chiến sĩ công an hình sự phải vào cuộc. một chuyên án đặc biệt được triển khai. Bọn đinh tặc đánh hơi thấy sự nguy hiểm. Không bảo nhau, chúng đều lặng lẽ tàn về các xóm ngoại thành, ém quân, chờ thời cơ. Một trong những chùm đinh tặc ở đường Pháp Vân Cầu Rẽ là Hàn Vổ. Gã đã có hai tiền sự, từng bị đi tập trung cai nghiện tại Hòa Bình. Vùng quê gã vốn có nghề làm miến rong hái ra tiền, nhưng gã lười, thích ăn chơi đua đòi, gặp kẻ xấu rủ dê, bập vào nghiện hút lúc nào không hay. Hồi rộ lên nạn đinh tặc trên đường cao tốc Thăng Long Nội Bài, cho gã biết có một nghề tàn bạo, thất nhân tâm, nhưng kiếm được tiền. Ấy là nghề giải đinh, kiêm vá xăm lốp xe máy xe đạp. Đọc báo, mặc dù không biết thủ phạm của những cú xiên lốp lộn nhào xe ngoạn mục trên đường cao tốc kia là ai, nhưng gã đã coi những gã đinh tặc kia là những nhà phát minh vĩ đại. Cho chết. Trong những bọn quần là áo lượt mặt mày nhẫn bóng, ngồi xe ô tô máy lạnh, xe máy loại sang, phờn phơ đi trên con đường nhựa láng bóng, vừa dài thảm, chạy qua quê Hàn Vổ. Gã đã thấy lộn ruột. Đã thế thì phải nộp tiền mãi lộ. Nộp càng nhiều, càng ít. Thậm chí có đứa vì đinh mà bỏ xác trên đường cũng đáng đời. Hàn Vổ triết lý tàn nhẫn và lạnh lùng như thế. Và rồi, gã lặng lẽ chuẩn bị mấy cân đinh. Toàn loại đinh 5 phân, có thêm một số đinh 3 trạc. Công việc giải đinh nhẹ nhàng quá đi dạo mát. Nửa đêm, tay đút túi quần, đạp xe đùng đỉnh đi giữa lòng đường. Thỉnh thoảng như vô tình, vớt một nắm đinh tung ra. Công việc còn lại đã bố trí điểm vá xăm lốp ở chỗ đón lõng thích hợp. Gã rủ thêm thằng Thái Khoèo, chuyên bơm vá ở chợ. Ngay ngày giải đinh đầu tiên, chỉ trong buổi sáng đã có 18 con mồi dẫn xác đến. Đinh xuyên táo có mấy đoạn xăm, đinh làm bục cả tanh lốp. 10.000, 15.000 một miếng vá, 50.000 một chiếc xăm sao vàng, hai đứa sơi tái 400.000. Ngày thứ hai, yếu tố bất ngờ không còn, lại thêm mấy thằng cha ở chợ Vân Tử đánh hơi thấy miếng ngon đến vá hôi. Thế mà hai thằng cũng sơi ngon ơ 200.000. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, đến mãi ngày thứ năm, công an mới vào cuộc. Cũng là lúc bọn Hàn Vổ Thái Khoèo rút êm vào một ổ hút trích đập phá giả láng, rồi tàn về các làng quê ngoại thành. Hàn Vổ có ông anh vợ tên là Tám Muôn. Chẳng phải ai xa lạ, đó chính là thằng quỷ thứ 8 của ông Chín Quỷ. 9 đứa con, do chính lão đặt tên. Tám Muôn là thứ 8, tên Muôn. So với 7 thằng anh, Tám Muôn và 9 năm là hai công tử út nên được nuông chiều. Khi lão Chín Quỷ nhờ kinh doanh địa ốc đã phất lên thành đại địa chủ thời kỳ đổi mới, thì Tám Muôn đã được xếp vào hàng phá gia chi tử. Bỏ học từ cuối năm lớp 8, gã theo bạn bè ra Móng Cái, sang tận Trung Quốc buôn bán. Cô bạn tên là Thanh Xoan, người làng bên, bằng tuổi nhưng dậy thì sớm, phồng phao, đa tình, bám theo gã nhằng nhẵng. Chiều cô nàng Tám Muôn cho người yêu qua Đông Hưng du lịch. Chuyến xuất ngoại sang Trung Quốc ấy khiến cô Hà nhớ đời. Ăn cơm tàu, ở nhà Tây, nhưng yêu gái Việt, đã đời quá. Đến lần thứ hai, cô Hà đòi Tám Muôn cho đi tận phòng thành, Bắc Hải. Nhưng đó là lần cuối cùng. Chuyến ấy, Thanh Xoan có đi mà không có về. Liên tiếp trong 3 năm, Tám Muôn thay gần chục người tình. Có 3 cô gái cùng cảnh ngộ như Thanh Xoan đã được gã đưa sang Trung Quốc rồi để lại đó. Có người nghi hoặc đồ rằng Tám Muôn tham gia vào đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới. Dạo ôi, khẩu chứng vô bằng, Tám Muôn khinh 15 phút. Cô vợ mà Tám Muôn đột ngột cưới sau hàng chục cuộc tình chim chuột là Hiền, chị gái Hàn Vổ. Khen cho kẻ cắp bà già gặp nhau, Hiền cầm tinh con rắn, tuổi đinh tị, gã giáp dần, tuổi hổ. Vậy mà cưới nhau xong, Tám Muôn đã nhũn như con chi chi, nề vợ một phép. Hai vợ chồng làm nghề mổ thịt chó, Hiền đặc biệt có duyên bán hàng, ngày ba chú cày tơ, hết veo. Cuộc viếng thăm của cậu em vợ khiến Tám Muôn khả nghi, chỉ liếc qua điệu bộ cử chỉ, gã đã bắt bài, đoán trúng phóc. Công an đang càn trên đường Pháp Vân Cầu Rẽ 24/24 giờ, cậu bùng lên đây là phải. Anh bảo sao? Việc gì tôi phải bung? Hàn Vồ vỗ ngực bồm bộp. Mày bịp được cá chứ sao bịp nổi anh? Tao còn biết mỗi ngày mày với thằng Thái Khoèo dài hết 5 cân đinh. Sổ đen đã lập rồi. Chỉ có tí chứng cớ là còng số 8 sẽ sập. Có gan ăn cướp thì có gan chịu đòn. Tôi đâu có ngán. Giặt lên đây là muốn nhờ ông anh bày cho chút mưu kế làm ăn. Tám Muôn nhìn xoáy vào mặt gã em vợ rồi bảo. Ông già tao đang cần người trong vườn cây. Vườn cây nào? Trang trại trên Hòa Lạc phải không? Hòa Lạc mẹ gì? Ở ngoài đông cái kìa. Lão bô nhà tao đang lập mưu ăn vạ nhà nước. Ruộng đền bù rồi. Tranh thủ trồng mấy cây đều để ăn vạ bắt đền bù tiếp. Xong ngay. Hàn Vổ giơ ngón tay cái lên. Ông bảo với ông già, để tôi làm thạch xanh cho. Vậy là suốt cả mùa World Cup, Hàn Vồ nằm phục canh vườn cây đều cho chín quỷ. Chính những đêm dài rằng rặc trong túp lều bên ruộng cây giữ đồng ấy, Hàn Vồ đã biết thêm một ngón nghề mới. Ấy là nghề ăn trộm nắp cống trên những con đường mới mở ven nội thành. Số là đêm ấy, cơn nghiện hành hạ Hàn Vồ đến nhũn cả người. Gã rời căn lều, lang thang vào phố xem có chôm chìa được chút gì để hút trích. Bỗng dưới bóng tối vòm cây, gã phát hiện ra hai đứa đang vần một chiếc nắp cống tròn bằng gang pha sắt lên một chiếc xe bò buộc sau chiếc Honda ghẻ. Tưởng Hàn Vồ là công an đi tuần, hai đứa sợ vãi đái. Nhưng rồi, cuối cùng cả ba đứa đã tìm thấy ngôn ngữ chung. Hai thằng biếu Hàn Vồ 20.000 và rủ gã những tối sau cùng hợp tác. Được chiếc nắp cống nào cùng chia ba. Từ hôm ấy, Hàn Vồ có thêm một nghề mới, chính thức nhập hội với bọn nắp cống tặc. Trên con đường cao tốc có dải thảm cỏ, hoa và cây cảnh đẹp như công viên. Sau mỗi tối, lại đi mất một chiếc nắp cống bằng gang hoặc pha sắt. Những lỗ thủng đen ngòm, sâu hút, trở thành những cái bẫy rình rập người qua đường. Mỗi lần mất một chiếc nắp cống, những người công nhân tuần đường lại nhìn vào làng soi với cái nhìn buồn bã, đầy trách cứ và nghi ngờ. Với những món nắp cống tặc đê mạt này, thì đô thị hóa, công nghiệp hóa làm sao? Thế mới biết, dân trí thấp trí phèo thành kẻ cắp, gặp cùng đinh, cao tốc hóa đường quê. Lều trọng đi thi. Cu Bưởi đưa con ra tỉnh đua tài, nàng tranh thi đỗ, cả nhà méo mặt. Anh Cu Bưởi từ Lâm Đồng về khiến chị Cu Bưởi hoàn toàn bất ngờ. Sao bảo giá cà phê đang lên, tưởng hai bố con cùng ở lại để vớt vát lấy đồng vốn, về làm gì cho tốn kém. Thấy chồng về lẽ ra phải hí hửng sung sướng, nào ngờ chị Cu Bưởi lại dội luôn một gáo nước lạnh. Giá cà phê cũng không bằng việc thi đại học của con tranh. Anh Cu Bưởi tỏ rõ lập trường kiên định. Năm nay Bộ Giáo dục cải tiến lề lối thi cử, cho con tranh thi một năm nữa cho kịch đường tàu hết nhẽ. Dạ ôi, yêu con không phải lối. Hồi ra riêng, trước khi ông vào Lâm Đồng, tôi đã thống nhất với ông rồi. Nhà mình nghèo, sức học con tranh cũng không hơn gì thằng Quýt. Để nó ở nhà phụ giúp xào dụng khoán với tôi 1-2 năm, rồi cho nó đi lấy chồng. Con gái học lắm, chỉ sinh lười, hư thân mất nết. Với lại, nó đỗ đại học, mỗi năm phải có 500.000, 4 tạ thóc, tiền đâu ra. Cứ cho nó đi thi đi đã, đỗ đại học khắc tính. Anh Cu Bưởi thùng thẳng, nhưng tiếng đanh chắc như đinh đóng cột. Con người ta học đầy ra đấy, mình kém cạnh gì? Anh Cu Bưởi đã quyết là thành mệnh lệnh răm rắp. Trước ngày đưa con đi thi, anh bảo vợ bán 5 tạ lúa, hơn 700 ngàn, cộng với 500 ngàn anh mang từ Lâm Đồng về, vị chi là 1,2 triệu. Nếu không phải đóng góp nhiều, chỉ tiền trọ và tiền ăn tiêu trong 5 ngày cũng vùng vinh chán. Ơ, việc gì phải mất tiền trọ? Tưởng hai bố con ra ở nhờ bác Kim, tôi đã sắp săn yến gạo ngon, về con gà sống tiến đây rồi. Chị Cô Bưởi tong tả mang ra một cái túi xác rắn đựng đầy gạo, rồi vào bếp xách ra một cái lồng nhốt chú gà sống thiến, có bộ lông đỏ rực như lửa. Anh Cô Bưởi xua tay. Thôi, dẹp, không phải phiền đến bác Kim. Dịch vụ nhà trọ ở Hà Nội bây giờ tiện lắm. Cùng lắm hai bố con cũng chỉ hết 50.000 một ngày. Nhờ vả làm gì, để lại phải mang ơn. Ơ, cái ông này, vừa ngang vừa hâm. Bác Kim là con ông bác ruột tôi. Đi lại cho nó thân tình ruột thịt chứ phiền hà gì. Anh Cô Bưởi làm ngơ, rít thuốc lào đến hõm má, rồi thở khói cuồn cuộn lên mái trần nhà. Dân Hà Nội ông còn lạ gì, có tí tiền là khinh người như mẻ. Mình ra chơi mang gà, gạo, đỗ lạc ra hẳn hoi. Mà quá cái thằng đi xin ăn. Cái ông Kim còn đỡ, chứ cái bà vợ thì thật quá đáng. Lúc nào cũng sợ bẩn nhà, sợ dân nhà quê ra xin xỏ cái gì đó. Bực nhất là cứ ngồi xuống mâm là mỗi ánh ngòi. Nhà quê các chú ăn bẩn mà chẳng thấy bệnh tật gì, lạ thật. Chú bảo cô ấy lần sau có ra chơi, đừng có mang gạo đỗ gì cho rách việc. 4.000 bạc một cân gạo tám thơm mang đến tận nhà, thiếu gì. Nhiều lúc nuốt miếng cơm mà nghẹn ngang cổ họng. Đã nói là làm, anh Cu Bưởi bảo vợ thả gà, cất gạo, nhất định không thèm nhờ vả nhà bác Kim. Hai bố con xếp xe đạp lên nóc xe khách, rồi từ bến xe Hà Đông lai nhau trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng ra Hà Nội tìm đến trường thi. Hóa ra dân nhà quê cơ man nào là các bậc cha mẹ cũng đưa con đi thi. Địa điểm thi của con tranh là trường tiểu học Mùa Xuân cách trường đại học Luật 2 dãy phố. Ở đó để tạo điều kiện cho thí sinh các tỉnh xa về, nhà trường đã bố trí một số lớp học làm nơi ở trọ với giá rẻ bất ngờ. 50.000 đồng một người một ngày, ghép các bàn học sinh lại thành phản. Một lớp học có thể ở được 20 người. Quạt trần đèn điện chạy suốt đêm, nước giếng khoan xả láng, chỉ thiếu chiếu và màn. Nhưng không sao, mở quạt hết số, đắp tấm áo qua mặt, ngáy một mạch đến sáng là muỗi cũng phải chào thua. Nhìn thiên hạ đưa con em đi thi, anh Cu Bưởi mới thấy dân trí nước mình giờ tăng lên nhanh thật. Tính ra toàn con em thôn quê, chứ thành phố có thấm táp gì. Phòng anh trọ có 3 nông dân quê Thanh Hóa, toàn sàn sàn tuổi nhau, lại cùng dân bộ đội xuất ngũ về. Thì ra con họ cũng đều thi đến năm thứ 2, năm thứ 3 cả. Ông ở Hoàng Hóa năm kia cho con vào Huế thi, năm ngoái lên mãi Thái Nguyên. Tính ra mỗi năm, hai bố con cưỡi một con bê đi thi đại học. Nhà tôi cạnh cầu Tàu, dọc đê sông, nên lúc nào trong nhà cũng nuôi dăm con cả trâu lẫn bò. Tuần trước tôi mới bán một con bê một tuổi, được 1,5 triệu, đủ tiền hai bố con dắt lưng ra Hà Nội thi đại học. Tôi bảo đứa con gái, thi đợt này nữa là thôi, quá tam ba bận, 3 năm ta mất 3 con bò. Ông quê Thiệu Yên bảo, mình ngăn, nhưng nó vẫn nhất quyết đi thi. Nó bảo ở nhà làm ruộng buồn khổ không chịu được, không cho nó đi thi, nó sẽ ra Sầm Sơn làm ca ve. Bốn ông bố trụm vào nhau kháo chuyện, hút thuốc lào vặt và nén tiếng thở dài. Ra đến thủ đô mà họ chẳng dám chơi bời, ăn uống, thăm thú gì. Thế rồi ngày thi cũng đến, khu nhà trọ của bố con anh Cu Bưởi bị lùa ra khỏi trường từ sáng sớm. Anh Cu Bưởi đưa Tranh đến một hiệu phở, gọi cho con một bát tái gầu đặc biệt, rồi dặn. Con cố tập trung thi cho tốt, bố hứa nếu con thi đỗ, sẽ vay giật tiền, mua cho con một chiếc quay tàu. Không ngờ, lời hứa hẹn ấy có một sức khích lệ kỳ lạ. Ngày thi đầu tiên, con Tranh phấn khởi ra mặt, nó ghé tai anh Cu Bưởi. Phe này chắc chắn bố phải mất cho con cái quay tàu. Cả hai bài thi hôm nay con đều làm ngon ư. Vậy là con Tranh sẽ đỗ đại học, thằng Quýt anh nó thì 3 năm đều trượt vỏ chuối, phải vào Lâm Đồng trông coi dãy cà phê. Nhưng con Tranh mới 2 vòng đã vượt Vũ Môn. Ngày thi thứ 2 của Tranh, anh Cu Bưởi ngồi ở quán nước cổng trường với một tâm trạng ngổn ngang, lo âu, thấp thỏm, hồi hộp. Nếu con Tranh đỗ đại học thì sẽ ra sao? Tìm đâu ra 6 triệu đồng mua chiếc quay tàu, bán đi nửa dãy cà phê trong Lâm Đồng? Có khi phải vậy. Thế còn mỗi tháng 500.000 đồng cho con trọ học ở Hà Nội. Một năm, mình mẹ Cu Bưởi giỏi lắm được 2 tấn lúa, vị trí 3 triệu bạc. Không ăn không tiêu thì đủ tiền cho con Tranh 6 tháng, còn lại vay giật ở đâu? Bài toán của anh Cu Bưởi có vẻ hóc búa hơn bài thi của Tranh nhiều lần. Tiếng trống điểm hết giờ, các thí sinh ùa ra, Tranh cũng ùa ra. Cô muốn reo lên, khoe với bố rằng bài hôm nay cô còn làm tốt hơn ngày hôm qua. Nhưng rồi cô bỗng sững sờ khi nhìn thấy gương mặt bơ phờ hốc hác của anh Cu Bưởi. Kìa, sao thế bố ơi? Rõ thật là con thi đỗ, bố cười ra nước mắt, một chữ thầy nghìn giọt mồ hôi. Cưỡi bò đi tậu vợ cho con. Vào Vũng Tàu, Bí Chu học cách làm giàu, vui quê mới, trọng trạch nuôi tôm cưới vợ. Vừa cấy xong mấy xào ruộng khoán thì vợ chồng anh Đĩ Chu nhận được thư của con trai từ Vũng Tàu. Con sắp lấy vợ, bố mẹ chuẩn bị cho con 5 triệu, con sẽ về đón bố mẹ vào đầu tháng 7. Đọc xong thư con mà khắp người Đĩ Chu tá hỏa, mồ hôi chảy ròng ròng. Rõ ràng đây là tối hậu thư, cấm không được bàn cãi. Thằng Trạch, con trai cả của Đĩ Chu, quyết không lấy vợ làng mà vào tận Vũng Tàu chọn vợ, ghê chưa? 5 triệu tức là 3 tấn thóc. Đào mà bố nó lên cũng không kiếm đâu ra ngần ấy thóc. Đĩ Chu uống rượu, quát tháo vợ con inh hỏi. Đã thế, ông không thèm vào Vũng Tàu, xem mày có dám cưới xin nữa không? Chị Đĩ Chu rên rỉ. Tôi nói mãi mà ông không nghe. Đã dấm cho nó con ngọt xóm thượng, vừa được người, vừa được nết mà ông không chịu. Nhà ấy khá giả, có cưới nhà mình cũng chẳng mất đồng nào, họ lo tất. Ờ nhỉ? Đĩ Chu bỗng thần người. Tiếc con ngọt quá. Sinh gái nhất vùng, sau Tết vừa rồi lão chủ tiệm vàng Kim Sinh trên thị trấn đã cưới ngọt cho thằng Nghiện, con trai lão. Tham vàng rồi sẽ khổ một đời thôi con ạ. Đầu tháng 7, vợ chồng Lý Chu chờ mãi nhưng không thấy Trạch về. Nóng lên, chửi vung cho Hà. Chứ bản chất Lý Chu vẫn là người yêu vợ thương con. Thằng Trạch là con đầu cháu trưởng, chuyện vợ con hệ trọng cả đời. 5 triệu, chứ 15 triệu, đã là bố mẹ thì phải lo. Không hở chuyện cưới xin của thằng Trạch với ai. Lý Chu lặng lẽ xuống quỹ tín dụng xã rút 2 triệu. Số tiền dự phòng chiến lược của hai vợ chồng. Bán hai con lợn trong chuồng được 900 ngàn. Đôi khuyên tai hai chỉ vàng. Bà ngoại cho chị Lý Chu ngày đi lấy chồng được triệu bạc nữa. Tổng cộng cũng được ngót 4 triệu. Coi như cũng được 4/5 yêu cầu. Bí quá sẽ vay nóng nhà cu bưởi triệu bạc. Chịu lãi 10 phân là có thể thỏa mãn ý nguyện của anh con trai trưởng. Đùng một cái, lại có một bức điện khẩn. Trạch không về được, bố vào gấp theo đường máy bay. Bay từ Nội Bài giờ nào, chuyến nào, điện vào số máy di động 0912-043-660. Trạch sẽ ra sân bay Tân Sơn Nhất đón. Ghê chưa? Điền cưới bằng máy bay. Mày định giết bố trên trời hay sao? Một cái vé máy bay mất 1,5 triệu. Tức là cùng một lúc cưỡi hai con lợn mỗi con một tạ, hoặc một con bò 2 tuổi bay lên trời. Chuyện hoang đường. Dẫu có là Tôn Ngộ Không thì tao cũng vái cả nón. Bay vào Vũng Tàu cưới vợ cho mày xong thì vợ chồng tao chết. Lý Chu rên rầm trong lòng. Từ lúc nhận được bức điện, anh như người mất hồn, người mắc tính trầm cảm, đôi khi ngồi lặng hàng giờ trước chén rượu suông. Nhưng rồi cuối cùng Lý Chu vẫn phải bay. Máy bay đáp xuống Tân Sơn Nhất lúc giữa trưa. Ngoài trời nóng 36 độ, nhưng thật lạ, trong lòng anh Lý Chu bỗng mát rời rượi. Khi anh con trai trưởng Nguyễn Trọng Trạch cùng vợ chưa cưới Đoàn Thị Út Sương ôm một bó hoa tươi đón bố ở cửa nhà ga. À, hóa ra thằng Trạch giỏi, kiếm được con vợ mỏng mày hay hạt ra phết. Người cao giáo phúc hậu, ngực nảy mông mẩy, dáng vượng phu ích tử. Ai bảo con gái miền Nam đen như của chuối nhỉ? Láo, ra giải thích kia, khối cô gái làng còn chạy dài. Lý Chu thầm khen con dâu tương lai, rồi giả vờ đi tiểu tiện. Anh mấy con trai đi theo vào toilet và bảo, mày chọn vợ thế là được, nhưng còn cái vé của bố, những 1,5 triệu. Bố đau quá. Trạch hỏi, bố có mang vào 5 triệu không? Lý Chu cười nhăn nhở, có, mẹ mày bắt bố để riêng ra một cục, khâu vào cặp quần đây này, nhưng bố đã tiêu vào cái vé máy bay 1,525,000 rồi. Trạch cười hì hì, thế thì được, bố cứ giữ lấy, còn muốn bố đi ngoại giao đợt này với cương vị một người có tiền, chứ không phải vào cưới vợ cho con tay không. Phòng xa thế thôi, chứ đám cưới này, con dâu bố sẽ bao hết. Đây, tiền vé máy bay của bố thanh toán luôn tút xịt để bố phấn khởi. Trạch xòe cho bố hẳn 15 tờ 100.000 đồng, khiến lần đầu tiên Lý Chu nhìn con trai mình như chiêm ngưỡng một tỷ phú. Chuyến xe taxi từ Sài Gòn về Vũng Tàu không kém gì một cuộc tháp tùng nguyên thủ quốc gia. Cảnh đẹp như trong mộng với bạt ngàn những cánh rừng cao su, những khu phố sầm uất, những ngôi chùa ẩn hiện trong cây. Lẽ ra đi xe thẳng từ thị xã Bà Rịa về Long Hải, nhưng Trạch lại bảo taxi chạy vòng ra Vũng Tàu để chiêm ngưỡng thành phố giàu khí với những dãy phố mới, những biệt thự, khách sạn tráng lệ. Và kia, biển hay trốn bồng lai, con đường chạy vòng quanh núi chẳng khác gì những cảnh trong phim ảnh nước ngoài. Cho đến khi xe dừng trước một nhà hàng sang trọng ở bãi biển Thủy Vân, thì niềm hạnh phúc và sự hứng thú của Lý Chu đã lên tới tột đỉnh. Những món đặc sản biển lần đầu tiên trong đời được ăn, cua, mực, tôm, cá, thứ nào cũng thượng thặng đắt tiền. Và kia, bãi biển với cơ man là người, trông xa tưởng ai cũng trần như nhộng. Có những bà Tây còn nồng nỗng, mặc cả áo tắm, hở cả rốn, ngang nhiên đến ngồi ăn uống ở cạnh bàn Lý Chu. Ê ôi, ngượng chết đi được. Không có những bồ ngực vĩ đại, những cái rốn sâu hút kia, thì Lý Chu còn ăn được thêm vài con tôm, con cua nữa. Đang từ đỉnh bồng lai tiên cảnh, thoát cái Lý Chu đã lại trở về vùng thôn quê thoáng đãng. Ấy là lúc cả vợ chồng ông Thông Gia Tư Quẹo, một nông dân chính hiệu vùng đất mỏ miền Đông. Tôi nói với ông Năm như vậy. Tư Quẹo mở đầu câu chuyện với Lý Chu khi mọi người cùng ngồi vào bàn nhậu. Tôi thương thằng Hai Trạch ngay từ ngày đầu nó đến làm ao nuôi tôm cho tôi. Tính nó thật thà, lại hiền và ham làm, hạp với tôi lắm. Vợ chồng tôi chỉ có 5 đứa con gái, 4 đứa đã đi lấy chồng. Chỉ còn con Hút Xương, tôi thương nó nhất. Đến khi biết hai đứa thương nhau thì chúng cái bụng của tôi quá đi. Tôi bàn với bà nhà tôi, cho hẳn 2 đứa mấy công đất cho chúng đào ao nuôi tôm. Tiếp đó tôi cấp cho 30 triệu mua tôm giống, mua thức ăn, máy sục khí. Vụ đầu tiên, trừ vốn liếng công xá rồi cũng lãi 20 triệu. Vậy ư? Lý Chu tròn xoe mắt khi nghe đến những món tiền khổng lồ. Tư Quẹo cười lớn. Thế đã ăn nhầm gì? Bố nào nuôi tôm của tôi năm rồi thu 200 triệu. Dân lòng đất chúng tôi từ ngày di rời xuống đây chuyển từ làm ruộng sang nuôi tôm. Nhà nào cũng trúng lớn. Thằng hai nó bảo đợt này ông vào Vũng Tàu lo cưới vợ cho nó xong. Mời ông ở lại đây luôn, hỗ trợ giúp nó làm thêm mấy ao tôm. Vốn càng nhiều, càng dễ trúng lớn. Nhờ trời mưa thuận gió hòa, tôm không bị dịch bệnh. Mỗi năm, thu 100 triệu chẳng khó gì. Cuộc đi tổ chức cưới vợ cho con trai của ông nông dân vùng đồng chiêm châu thổ sông Hồng trở thành cuộc đi trao đổi, bàn cách làm giàu. Thằng Trạch quả là có số đào hoa và luôn được quý nhân phù trợ. Lý Chu càng ngẫm càng mừng cho con trai. Quả là mình cưỡi bò đi tạo vợ cho con kỳ này cũng đáng. Có khi sau đám cưới này, mình sẽ ở lại thử một vài vụ nuôi tôm ở Vũng Tàu cũng nên. Rõ thật là con hơn cha là nhà có phước. Bác Nam loan phượng trùng phùng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết Thôn Quê Liệt Truyện tập 1 của tác giả Hoàng Minh Tường. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.